Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 226, 226, đúng là tuyệt phẩm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai bố con này có tửu lượng khá tốt. Hơn nữa tính tình lại hào sảng phóng khoáng. Khá hợp với Diệp Vĩnh Khang. Vì vậy anh cũng không từ chối. Ba người tới một phòng bao sang trọng. Tần Long Tượng gọi một phát toàn đồ uống cao cấp. Sau đó cười với Diệp Vĩnh Khang. Nói, anh Diệp, tuy câu lạc bộ này không phải là câu lạc bộ sang trọng nhất Giang Bắc. Nhưng mấy em gái ở đây là đúng chuẩn nhất đấy. Nói xong, ông ta ném một xấp giấy bạc về phía người phục vụ. Gọi tất cả những cô gái xinh đẹp nhất của các cậu đến đây. Tiêu chuẩn một chút, mấy loại ưỡn ẹo đừng có dắt vào đây làm cay mắt tôi. Được ạ, ông Tần xin đợi một chút. Nhân viên phục vụ cầm lấy xấp giấy bạc rồi vui vẻ chạy ra ngoài. Lát nữa mấy người cứ chơi đi. Tôi tự uống là được rồi. Diệp Vĩnh Khang cười nói. Mặc dù anh cũng không phải chính nhân quân tử gì. Nhưng anh không thể làm ra chuyện có lỗi với Hạ Huyền Trúc được. Anh Diệp, thế đâu có được. Tôi biết anh không phải là người bình thường. Mấy nàng ong bướm tầm thường không thể lọt vào mắt xanh của anh được. Nhưng mà tôi đảm bảo, mấy em ở đây em nào cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Lát nữa anh cứ thử nhìn xem, nhỡ đâu có người vừa ý thì sao? Tần Long Tượng uống thêm mấy chén, sắc mặt đỏ bừng. Lúc này, nhân viên phục vụ đã dắt theo một hàng các cô nàng xinh đẹp mê hồn bước vào. Chào buổi tối, rất vui được phục vụ các ngài. Những cô gái trẻ trung xinh đẹp đồng thanh lên tiếng. Mỉm cười chào hỏi ba người trước mặt. Anh Diệp, mời anh trước. Tần Long Tượng cười hi hi với Diệp Vĩnh Khang nhưng anh vội vàng xua tay từ chối. Tuy nhiên Tần Long Tượng vẫn vô cùng kiên trì. Nếu như anh không chọn, vậy thì để tôi chọn giúp anh nhé. Tần Long Tượng liếc nhìn dàn người đẹp trước mắt, đánh giá một lượt, sau đó ánh mắt rơi vào một cô gái mặc váy đen mỏng ở bên cạnh cửa. Mặc dù cô gái này không ăn mặc hở hang như những người khác, từ khi bước vào đã cúi gằm đầu xuống, nhưng lại toát ra khí chất dịu dàng đặc biệt. Cô ngẩng đầu lên để tôi xem nào. Tần Long Tượng chỉ vào cô gái đó và nói. Cô gái đó mới từ từ ngẩng đầu lên. Ái chà, đúng là một đại mỹ nhân. Anh Diệp, anh thấy cô gái này thế nào? Đúng là tuyệt phẩm đấy. Sau khi nhìn rõ nhan sắc của đối phương, hai mắt của Tần Long Tượng sáng rực lên. Cách chương.